Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như những lần trước, có lẽ y đã đến Thăng Long rồi. Nàng biết y vẫn không rời đi. Có lẽ trong tim nàng vẫn còn níu kéo một chút hy vọng cuối cùng. Từng thời khắc trôi qua, Đường Lan dần hiểu rõ, có lẽ bọn họ cũng không còn cách nào khác. Nàng đặt tay lên bụng của mình sờ sờ, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống mặt, một mảnh ướt đẫm. Ngoài trời bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa. Nàng đứng dưới mái hiên khách điếm, toàn thân ướt sũng, lộ ra thân thể đơn bạc. Nàng chỉ là phận nhi nữ, cũng chưa từng rời khỏi Thanh Qua, hiện tại còn mẫu thân bệnh tật không thể bỏ lại. Nhưng nếu như trở về thì hài tử này chắc chắn không thể nào giữ được nữa. Dì tiểu thư, tìm được người rồi, lão gia đang đợi ở nhà, mau trở về đi. Người hầu từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Đường Lan. Nàng cũng không nhìn bọn họ, cũng không muốn chạy nữa. Mẹ của nàng còn ở đây, nàng có thể chạy đi đâu chứ? Đường Lan nhìn lại khách điếm một lần, những hạt mưa vẫn xối xả tuôn xuống mặt nàng. Thiên Minh ca ca, có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận, chàng nhất định phải bình an. Nhớ lại việc xưa, trái tim trong lòng ngực của Tường Lan như co rút lại. Có những chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi được. Nếu có một điều ước, hẳn là nàng ước mình chưa từng vẽ ra bức tranh đó để Trịnh Thái Hòa nhìn thấy. Khi đó bản thân sẽ không phải gặp hắn. Ai, trách cũng chỉ có thể trách ở ý trời. Tường Lan không muốn để ý nữa, mà tiếp tục nhìn xuống những cánh hoa hồng hồng trắng trắng theo suối thành dòng trôi đi. Có lẽ nàng phải nhanh chóng tìm đường trở về Thanh Qua, cũng không thể tiếp tục ở đây làm phiền người khác. Huống hồ nàng nay là một tội nhân, cũng không muốn làm liên lụy đến lão bà. Đêm qua có hai tên nha sai đã chạy thoát, có lẽ bọn chúng sớm sẽ mang quân đến đây lục sục. Ở lại đây chỉ để liên lụy lão bà mà thôi. Nàng ở quê còn có mẫu thân đang bệnh tật, sau khi trở về nhà nàng sẽ tìm cách mang tam nương rời đi. Đang thất thần thì sau lưng một lần nữa vang lên cái âm thanh kỳ quái. Lần này Tường Lan có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nàng liền nhìn lại phía sau lưng của mình, vẫn là màn trúc thăm thẳm xanh rì trong gió mát, không một bóng người. Tường Lan từ lúc nào cảm thấy lòng có chút căng thẳng. Đất nước nội chiến triền miên đã nhiều năm, sớm Tường Lan đã quen với cảnh nhìn thấy người chết, cũng từng trải qua giây phút sinh tử, cho nên bình thường nàng can đảm hơn nhiều người khác. Nhưng mà cảnh tượng khủng khiếp đêm qua khiến cho nàng dù có kiên cường tới đâu cũng trở nên hoang mang. Nguyễn Tường Lan từ từ đứng lên, dương đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn ra xung quanh, rồi lập tức quyết định trở về nhà. Vừa bước đi được vài bước thì bỗng dưng từ trong bức màn trúc xanh hiện ra một cái bóng mờ mờ. Dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo nàng, rồi cất tiếng khẽ gọi: Lan Nhi. Nguyễn Tường Lan đang băng băng trên lối mòn, bỗng giật mình lên một cái, cảm giác toàn thân ớn lạnh sởn gai ốc, thắt lưng căng thẳng. Nàng không ngừng lại mà bước chân càng trở nên nhanh hơn. Lan Nhi. Tiếng gọi lạnh lẽo thương tâm ngay bên tai của Tường Lan. Nàng cảm thấy chỉ cần quay đầu lại thì lập tức sẽ thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Tường Lan liền hít một hơi bước tiếp. Lan Nhi. Tường Lan lần này cắn chặt răng quay lại, trợn mắt nhìn ra xung quanh hỏi một câu: Ai đó? Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió thổi. Lá trúc khô dưới chân xào xạc, xào xạc xoắn thành luồng bay lãng vảng trong không khí. Dòng suối cũng vang lên những âm thanh kỳ lạ, giống như có ai đó đang dùng đá ném vào mặt nước. Tường Lan khẽ lùi lại phía sau mấy bước. Ta xưa nay chưa từng làm chuyện ác, cũng không hãm hại bất kỳ ai. Quan có đầu, nợ có chủ, các vị tìm nhầm người rồi. Dứt lời, nàng liền bỏ chạy về nhà. Khi đến hàng rào, Tường Lan ngừng lại điều tức hơi thở. Nàng không muốn mình như vậy lại hù sợ bà lão. Cả ngày hôm nay nàng chỉ thấy bà quanh quẩn có một mình, trong nhà đồ đạc đơn sơ ít ỏi, hẳn là không có sống cùng với ai. một mình trải qua nơi rừng vắng âm u như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net